Sao lúc nãy không nói là bận làm thêm đi? La San cũng không nghĩ nhiều nữa, thực sự cô có thể dẫn Lục Cẩn về nhà cũng không sao, nhưng như vậy thì chính bản thân cô cũng không thoải mái. Cô là một người tương đối dễ dãi khi đối xử với mọi người, nhưng cũng có một số nguyên tắc nhất định của bản thân. Cô không muốn người không mấy quen biết bước vào nhà mình, đó là không gian riêng của vợ chồng cô muốn giữ lại chút riêng tư cá nhân này, như vậy cũng không coi là sai chứ. Hôm sau La San khệ nệ mang theo cả bộ sách tham khảo mà hôm qua hứa đưa cho Lục Cẩn. Cô không có tiết dạy lớp cậu ta hôm nay, thế nên đành đợi một mình trong văn phòng, chờ khi học xong cậu ta sẽ đến lấy. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu Tiểu Lộ đã vội vàng chạy đến tìm cô. La San còn chưa kịp chào hỏi gì thì Tiểu Lộ đã liến thoáng. Mau, mau, cậu mở diễn đàn trường lên. La San ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ trường cô lại có một chuyện gì hot nữa sao? Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, trang chủ đã được cô mở ra. Bài viết được đọc nhiều nhất đang nằm chiếm trệ giữa màn hình, tiêu đề vô cùng bắt mắt. Chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Cách chương.